Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 257. Chương 257. Không nên cùng nữ nhân giảng đạo lý. 4 canh cầu kim đậu. 257. Không nên cùng nữ nhân giảng đạo lý. Hiện tại đến phiên người nào? Khoan thai tới chậm, Kakashi đối bên cạnh Haruno Sakura dò hỏi. Nhìn đến so trên đấu trường tại Gaara công kích đến, từ đầu tới đuôi đều đang tránh né đối phương công kích Naruto. Kakashi nhíu mày nói ra, Naruto gia hỏa này vẫn là phạm vào khinh địch tối kỵ a. Gaara công kích bắt đầu không có có hiệu quả, nhưng là so trên đấu trường đều là rót vào hắn chakra hạt cát. Trên sân quyền khống chế thời gian dần trôi qua rơi vào Gaara trong tay. Nếu như Naruto không thể kịp thời kịp phản ứng, như vậy đến cuối cùng so trên đấu trường, ngay cả để hắn chỗ đặt chân đều không có. Gaara đây là đang nước ấm nấu ếch xanh. Cát lúc mưa, Gaara mặt không thay đổi phất tay. Một đại đoàn hạt cát như là một chương phi bánh xuất hiện tại Naruto trên đầu. Cảm nhận được nguy hiểm, Uzumaki Naruto muốn nhảy ra đối phương nhẫn thuật phạm vi bao phủ, lại không cách nào di động chân của mình. Cúi đầu nhìn lại lập tức phát hiện hạt cát như là xiềng xích, đem thân thể của hắn gắt gao đính tại trên mặt đất. Đáng giận, Uzumaki Naruto nhìn qua đỉnh đầu cát đoàn, luôn luôn lạc quan hắn vào lúc này cũng nhẹ nhõm không dậy nổi đến. Kakashi lão sư, Naruto sẽ không cần thua à? Haruno Sakura lo lắng hướng Kakashi hỏi. 887 nhìn đến lúc này Uzumaki Naruto tình cảnh. Làm đồng tộc Uzumaki Karin, ngược lại cười trên nỗi đau của người khác bắt đầu. Naruto tên kia đần độn, từ vừa mới bắt đầu liền rơi vào người ta bẫy dập. Hắn nhất định phải thua. Karin, Ranmaru nắm mình nhỏ thái đao, nghiêm túc nói, làm đồng bạn chúng ta muốn đối Naruto nhiều chút lòng tin. Không sai, Ether nói nghiêm túc, coi như biết rõ Naruto phải thua, chúng ta cũng không nên nói ra. A, Uzumaki Naruto nghe được trên đài lời nói về sau, mặt đỏ tới mang tai hắn, trực tiếp dùng man lực nhổ ra chân của mình. Sử dụng thuấn thân thuật trốn đến hạt cát bao trùm phạm vi bên ngoài. Nguyên lai đứng yên địa phương rơi xuống vô số hạt cát hình thành nhẫn cụ. Tránh khỏi sao? Gaara như có điều suy nghĩ. Sau đó hắn tiếp tục khống tràng. Nghiền ép Uzumaki Naruto còn lại không gian tránh né. Mặc kệ, Uzumaki Naruto đi qua một phen tâm lý đấu tranh về sau, rốt cục làm ra một cái tương đối hài lòng quyết định. Cùng một mực trốn tránh ngồi chờ chết, vậy còn không như liều mạng một lần, nói không chừng còn có thể chuyển bại thành thắng. Đa chọc ảnh phân thân chi thuật Tazukage Bunshin no Jutsu. Uzumaki Naruto vô số phân thân trực tiếp bước vào Gaara phạm vi công kích. Hạt cát khống chế một người có lẽ dễ dàng, nhưng là Naruto cho rằng mấy trăm phân thân, Gaara tuyệt đối không có thể toàn bộ khống chế. Trong tay xoa ra một viên màu lam nhạt Rasengan, lấy mình, ảnh phân thân Kage Bunshin, vì bàn đạp. Nhanh chóng hướng Gaara tới gần, bành, từng đạo phân thân tại hạt cát trói buộc hạ phá nát. Bất quá so với phân thân tổng lượng vẫn là chín châu mất sợi lông. Uzumaki Naruto liền là đạp trên mình phân thân, thi thể bị hai đạo phân thân dùng hết toàn lực ném đến Gaara trước mặt. Loại phương pháp này cũng chỉ có hắn có thể dùng được đi ra. Kakai hâm mộ nói, khổng lồ cỡ nào chakra lượng a, không hổ là Naruto tên kia. Inuzuka Kiba vỗ vỗ Akamaru đầu, vì Uzumaki Naruto lấy được ưu thế mà vui vẻ. Không sai ý nghĩ, Gaara thấp giọng đánh giá một câu. Một đạo cao 5 mét tường cát xuất hiện ở trước người hắn. Rasengan vừa dứt lời, Uzumarin Naruto đưa bàn tay tâm Rasengan đặt tại tường cát trung tâm bên trên, kịch liệt bành trướng Rasengan xé mở tường cát phòng ngự, đồng thời đem tường cát phía sau Gaara nổ chia năm xẻ bảy. Nếu là đem người đánh bay ngược lại là có khả năng. Chia năm xẻ bảy đây không phải Naruto Rasengan có thể làm được. Cảm thấy không thích hợp, Uzumaki Naruto hai chân bị hạt cát hình thành đại tay nắm chặt, xách ngược lấy chùy hướng về phía mặt đất. Quả nhiên, Naruto vẫn là Naruto, lỗ mãng. Haruno Sakura thất vọng tự nhủ, vẫn chưa xong đâu. Uzumaki Naruto thanh âm từ Gaara đỉnh đầu truyền đến, ba viên nhan sắc trong vắt Rasengan rơi xuống, có được một tia Gaara mẫu thân thêm lưu lo ý chí hạt cát. Tự động tại Gaara, DBEA, bên ngoài thân hình thành tầng phòng ngự, nhưng mà Uzumaki Naruto trong tay, Rasengan uy lực đã đạt đến A cấp, có chút chật vật công phá phòng ngự. Rasengan nổ tung sinh ra sóng xung kích, đem Gaara trực tiếp đánh bay, đồng thời để hắn lâm vào hỗn loạn trạng thái. Wakaka, có đến bản đại gia đi ra chơi đùa thời điểm sao? Temari, mau lại đây bồi bản đại gia chơi nữa. Gaara trên mặt lộ ra tà mị tiếu dung, hai mắt con ngươi biến thành thập tự tinh hình. Sukaku, trên khán đài Kazekic Rasa trầm giọng nói ra. Bị cảnh cáo, Sukaku khó chịu nhếch miệng. Kurama, đột nhiên ngửi được Kyuubi Chakra. Sukaku lập tức tinh thần rất nhiều, nhìn chằm chằm Naruto. Tiểu quỷ, Sukaku đối Uzumaki Naruto nói ra. Ngươi chính là Kurama Jinchuriki sao? Cái gì? Jinchuriki? Uzumaki Naruto không rõ ràng cho lắm, sửng sốt một giây sau hai tay ngưng tụ ra một viên Rasengan. Sukaku khống chế Gaara thân thể, lưu lại một liên tục tàn ảnh đi tới Uzumaki Naruto trước mặt, từ hạt cát ngưng tụ bàn tay lớn, cùng Naruto nắm Rasengan tay phải, hung hăng đụng vào nhau. Cảm nhận được Rasengan mang tới chấn động, Sukaku bĩu môi khinh thường nói ra, nhàm chán nhẫn thuật, không có nửa điểm uy lực. Kurama, thối hồ ly, mau ra đây, cùng bản đại gia một trận chiến. Sukaku dắt lấy Uzumaki Naruto cổ áo nói ra, chết ly miêu. Uzumaki Naruto thế giới tinh thần bên trong, Kyuubi Kurama giận tím mặt, điên cuồng đập lồng giam. Từng tia màu đỏ chakra từ trong phong ấn thẩm thấu, cuối cùng tại Naruto bên ngoài thân hình thành một tầng vĩ thú chakra áo ngoài. Nanoha-kun, ta buồn ngủ quá nói. Ngồi tại Nanoha bên cạnh Uchiha Izumi, đột nhiên đối với hắn nói như vậy. Vây lại, Nanoha Hanyu chần chờ một chút, đối Uchiha Izumi nói ra. Nếu như cảm thấy mệt mỏi liền đi về nghỉ ngơi đi. Ta hiện tại liền buồn ngủ. Uchiha Izumi dắt lấy Nanoha Hanyu cánh tay, trực tiếp nằm tại Nanoha trên đùi. Ta đã có bạn gái nói. Nanoha Hanyu nhìn xem nhắm mắt lại Uchiha Izumi, tâm tình là cực độ phiền muộn. Cái kia, chúng ta thương lượng, chúng ta đi về nhà nghỉ ngơi được hay không? Nanoha Hanyu hèn mọn khẩn cầu nói. Không được, trừ phi ngươi ôm ta trở về. Uchiha Izumi bắt đầu cùng Nanoha Hanyu nói về điều kiện. Nanoha Hanyu biết cùng nữ nhân giảng đạo lý là không thể thực hiện được, cho nên trực tiếp đem Uchiha Izumi giúp đỡ bắt đầu, sau đó đem Uchiha Izumi vác tại lưng của mình bên trên. Tại Kakashi ánh mắt quái dị hạ hướng khu rừng chết chóc bên ngoài chạy tới, gối lên Nanoha Hanyu trên lưng Uchiha Izumi, trong lòng mừng thầm nói, mặc dù không có ôm, cõng ngang cũng không tệ. PS, ta gõ hai chương, bạn cùng phòng điện thoại cháo còn không có nấu xong, hôm nay bị buồn nôn đến, gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện cầu cất giữ, đề cử.